Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, tranh đoạt. Đối mặt Cao Lực hung mãnh công kích, tên kia thiên tài võ giả trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng cùng ý sợ hãi. Thân thể điên cuồng uốn éo, điên cuồng tránh né. Đem cái kia không gian giới chỉ cùng hộp ngọc phân biệt quăng ra nói. Bảo vật này, ta từ bỏ. Tên kia thiên tài võ giả mặc dù vứt bỏ hai loại bảo vật, vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng kiếm tức giận đâm trúng vai phải. Toàn bộ vai phải đều bị cái kia kinh khủng kiếm tức giận chặt đứt. Máu tươi chảy ròng. Tên kia thiên tài võ giả ném một cái ra hộp ngọc kia cùng không gian giới chỉ đằng sau. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang bỗng nhiên bộc phát. Đâm vào người võ giả kia đầu bên trên. Đem người võ giả kia đầu chém vỡ. Chu Hằng bàn tay lớn vồ một cái. Đem người võ giả kia trong tay không gian giới chỉ bắt được trong tay. Hắn chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức khẽ trao mày. Đánh bay đến Cao Lực trước người. Cao Lực tiếp nhận cái kia mai không gian giới chỉ tinh thần quét qua. Lập tức bắn ra. Đem cái kia không gian giới chỉ còn đưa Chu Hằng. Chu Hằng cùng Cao Lực hai người mặc dù là tranh đoạt thất sát môn bảo vật đối thủ. Thế nhưng là tại bảo vật chính thức tới tay trước đó. Bọn họ không muốn lật khuôn mặt. Một khi bọn họ lật khuôn mặt. Liền sẽ cho những người khác có cơ hội để lợi dụng được. Hai người bọn họ đều là nhân kiệt. Tự nhiên tinh tường như thế nào làm mới đối với mình tốt nhất. Từng cái pháp lực đại thủ tại bên trên bầu trời không ngừng xen lẫn. Phân biệt hướng về kia không gian giới chỉ cùng hộp ngọc chộp tới. Cái kia mai không gian giới chỉ cùng hộp ngọc cũng đều tại bên trên bầu trời không ngừng phiêu đáng. Đồng thời hướng về cửa vào phương hướng di động. Ha ha ha, cái này thất sát môn bảo bối thuộc về ta. Đúng lúc này, Dương Phong đi tới phân điện cửa vào, nhìn xem gần trong gang tấc không gian giới chỉ cùng hộp ngọc. Nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên. Cũng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên kiếm phôi, thi triển vạn kiếm quyết chiêu thức. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng phân điện ở trong đông đảo võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Phân điện ở trong đông đảo võ giả nhau nhau thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay pháp khí chống đối lăng lệ kiếm mang công kích. Bất lực cố kỵ không gian giới chỉ cùng hộp ngọc. Để Dương Phong ung dung đem không gian giới chỉ cùng hộp ngọc thu vào trong lòng. Đem không gian giới chỉ cùng hộp ngọc thu sau khi đi. Dương Phong mỉm cười, tùy ý nhìn thoáng qua phân điện ở trong đông đảo thiên tài võ giả. Liền thân hình khẽ động, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Phân điện ở trong đông đảo thiên tài thực lực võ giả phi phàm. Bối cảnh sau lưng. Dương Phong không muốn đem toàn bộ chém giết, mới thủ hạ lưu tình, không có lấy tính mạng của bọn hắn, nếu không thì lấy Dương Phong hiện tại nguyên thần cảnh sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể ung dung đem phân điện ở trong võ giả toàn bộ đánh giết. Nhìn xem ta từ thất sát môn bên trong lấy được bảo bối gì. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Dương Phong lấy ra cái kia không gian giới chỉ cùng bị bắt làm tù binh phong ấn hộp ngọc. Dương Phong tinh thần lực hướng về kia trong không gian giới chỉ quét qua. Lập tức thấy được một đống thất sát môn phân điện các loại điển tịch. Tại những cái kia thất sát môn phân điện các loại trong điển tịch. Đại bộ phận là giới thiệu vân hoa giới các loại tri thức. Phương diện tu luyện nghi nan giải thích nghi hoặc điển tịch. Chỉ có một số nhỏ có thể là công pháp, trong đó một bản thất sát công có thể tu luyện tới pháp tắc cảnh. Dương Phong đem thất sát công nghiên cứu một lần đằng sau. Lập tức cầm lên viên kia bị phù lục phong ấn lại hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc kia, liền thấy tại trong hộp ngọc kia, để một cái khắc rõ huyền ảo phù văn, lưu động nhàn nhạt linh quang phù lục. Dương Phong nhìn thấy tấm linh phù kia đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nói: phá giới truyền tống phù, một khi sử dụng liền có thể phá vỡ thế giới che chắn, tiến vào khác một cái thế giới ở trong. Lúc đầu ta muốn trở về huyền hoàng đại thế giới cần muốn tìm tới một đầu mối không gian, cũng bố trí xuống truyền tiễn đại trận, mượn nhờ đại lượng linh thạch năng lực mới có thể đột phá thế giới che chắn, trở về tới huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại có cái này mai phá giới truyền tống phù, ta liền có thể trực tiếp truyền tiễn sẽ huyền hoàng đại thế giới. Thời gian trôi mau, thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Thiên Nguyên Kiếm Tông quảng trường bên trên, hội tụ đại lượng trưởng lão. Tương Minh Húc đứng tại giữa quảng trường, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: đến lúc rồi, mời Thiên Nguyên Kiếm. Quảng trường bên trên tất cả trưởng lão lập tức đem pháp lực của mình điên cuồng rót vào cái kia Thiên Nguyên Kiếm bên trong. Cái kia Thiên Nguyên Kiếm linh quang chớp động, bắn ra một đạo quang mang đâm ở trong hư không, đem cái kia hư giữa không trung xé rách ra một đầu không gian thật lớn thông đạo. Làm cái kia không gian thông đạo vừa thành hình đằng sau, từng đạo linh quang chớp động, từng người cầm trong tay ngọc bài, đến từ vạn quốc yêu nghiệt các thiên tài nhau nhau bị truyền tống về đến, rơi vào trên mặt đất. Không bao lâu, tại cái kia quảng trường bên trên, lập tức xuất hiện mấy trăm tên đến từ vạn quốc thiên tài võ giả. Cái kia mấy trăm tên đến từ vạn quốc thiên tài võ giả xuất hiện đằng sau, bên trên bầu trời cái kia không gian thật lớn thông đạo cũng lập tức hoàn toàn khép kín. Tại mấy trăm tên thiên tài võ giả chính là đi qua tử vong chiến trường đào thải đằng sau, còn sót lại võ đạo thiên tài. Mấy vạn tên đến từ vạn quốc võ đạo thiên tài tiến vào tử vong chiến trường, trở về chỉ vẻn vẹn có mấy trăm người. Đây chính là tử vong chiến trường thí luyện tàn khốc, tỷ lệ đào thải cao to 9 thành 9. Chỉ là những cái kia thông qua tử vong chiến trường đào thải đằng sau võ đạo các thiên tài, cũng đều nguyên một đám khí chất so mới vừa tiến vào tử vong chiến trường trước đó thay đổi rất nhiều, biến càng thêm trầm ổn, kiên nghị, đồng thời mang theo từng tia chiến ý cùng sát ý. Tử vong chiến trường bên trong khắp nơi có thể thấy được yêu thú, địa ma, ma thi, vực sâu ma tộc, quỷ vật các loại hung vật, trừ phi tiến vào cái kia tử vong chiến trường phía sau liền trốn ở một chỗ không ra. Nếu không thì tuyệt đối gặp được những hung vật kia, nhất định sẽ kinh lịch tàn khốc vô cùng chiến đấu, khí chất của bọn hắn tự nhiên sẽ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Làm giữa hư không không gian thông đạo đóng lại đằng sau, Thiên Nguyên Kiếm linh quang lóe lên, một đạo quang mang đem Dương Phong chờ mấy trăm người toàn bộ bao phủ. A a, ngoặc kép ngoặc kép, mấy chục tên võ giả phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng sợi khói đen từ thân thể của bọn hắn bên trên bốc lên, cuối cùng tại cái kia Thiên Nguyên Kiếm chiếu xạ phía dưới hết thảy hóa thành cho tàn. Gặp một màn này, cái kia quảng trường bên trên võ đạo các thiên tài lập tức trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng. Tương Minh Húc pháp lực vận chuyển, cất cao giọng nói: đại gia không cần kinh hoàng. Cái này Thiên Nguyên Kiếm chỉ là tại thanh trừ trong các ngươi bị quỷ vật phụ thể đoạt xá tồn tại. Nếu như các ngươi không có bị quỷ vật phụ thể đoạt xá, cái này Thiên Nguyên Kiếm liền sẽ không tổn thương các ngươi. Nghe nói lời ấy, quảng trường bên trên tất cả võ đạo thiên tài lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Cái kia Thiên Nguyên Kiếm quang mang biến mất đằng sau, cái kia quảng trường bên trên võ đạo thiên tài mới được cho phép rời đi. Những cái kia võ đạo các thiên tài phân biệt hướng lấy bọn họ sở thuộc phe phái trưởng lão phương hướng đi tới. Dương Phong ba người cũng về tới Trần trưởng lão bên người. Trần trưởng lão nhìn xem Dương Phong trở về đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, luôn miệng nói, Dương Phong, ngươi còn sống trở về, ngươi quả nhiên có đại khí vận, lớn phúc duyên. Tại Dương Phong về trước khi đến, Trần trưởng lão còn đang một mực lo lắng Dương Phong đến cùng có thể hay không còn sống. Phải biết cái kia tử vong chiến trường hung hiểm nặng nề. Liền xem như xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 cao thủ, cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Nghe được Trần trưởng lão khích lệ thanh âm, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Nhìn thấy Dương Phong như thế khiêm tốn, Trần trưởng lão hưng phấn cười to nói, ha ha, ngươi có thể trở về liền tốt. Ngươi không nhìn thấy Đỗ lão quỷ vừa rồi bộ kia phảng phất chết cha mẹ biểu lộ, thật sự là lớn khối lòng người. Dương Phong hướng về một bên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Cao một khuôn mặt xanh xám, tại hỏi đến Trương Tú tiến vào tử vong chiến trường tình huống. Tương Minh Húc âm thanh tại trong sân rộng vang lên, tất cả tham gia vòng thứ hai thí luyện võ giả đều tới đây. Đổi đổi các ngươi tại tử vong chiến trường đạt được điểm tích lũy chứng minh. Mấy trăm tên đi qua, tử vong chiến trường tàn khốc thí luyện sống sót thiên tài võ giả hội tụ đến cái kia chung quanh. Quảng trường, trong mắt đều chớp động lên quỷ dị quang mang. Tử vong chiến trường bên trong hung hiểm nặng nề, thế nhưng là các loại thiên tài địa bảo cũng là rất nhiều. Dương Phong từ thất sát môn rời đi về sau, cũng tìm được mấy cái vạn năm trước tông phái di chỉ. Chỉ là những cái kia di chỉ bên trong vật có giá trị cũng đã bị tổ tiên cướp sạch hết sạch. Không có tìm được giống như Phong Lôi Tông, thất sát môn như vậy đại cơ duyên, nhưng cũng tìm được không ít ba cấp, cấp 4 linh thảo, tam giai linh thảo có thể luyện chế tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh võ giả cần có linh đan. Tại ngoại giới đồng dạng một gốc tam giai linh thảo có thể bán mấy trăm thậm chí là hơn ngàn mai. Linh thạch, cấp 4 linh thảo thì là có thể luyện chế kim đan cảnh. Thần hạch cảnh cao thủ cần có linh đan, giá trị cực cao, cực kỳ đắt đỏ. Nếu là tại ngoại giới, có thể tùy tiện bán được mấy ngàn thậm chí là mấy vạn. Mười mấy vạn mai linh thạch một gốc. Những cái kia may mắn từ tử vong chiến trường bên trong còn sống trở về võ đạo thiên tài, cơ bản bổn thượng nhân trong tay người đều có chút đồ tốt. Nhưng là muốn để bọn họ cầm những cái kia chân quý linh thảo, yêu thú yêu đan đem đổi lấy điểm tích lũy, bọn họ nhưng không muốn. Tương Minh Húc ánh mắt quét phía dưới chư đa thiên tài võ giả một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc lớn tiếng tuyên bố. Điểm tích lũy xếp hạng vị trí thứ 10 người, có thể tham gia vòng tiếp theo nội môn đệ tử tranh đoạt chiến. Điểm tích lũy xếp hạng tại đệ thập nhất đến thứ 30 người có thể tham gia ngoại môn đệ tử tranh đoạt chiến. Điểm tích lũy bài danh thứ 3 thập nhất đến thứ 50 người có thể tham gia ký danh đệ tử tranh đoạt chiến. Điểm tích lũy xếp hạng 50 tên phía dưới người chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Điểm tích lũy thấp hơn 200 người, trực tiếp không thu tất cả tài phú, đuổi ra khỏi cửa. Tốt, chính mình đi lấy một phần điểm tích lũy bày tỏ. Dựa theo điểm tích lũy bày tỏ, đem các ngươi tại tử vong chiến trường thu hoạch thả nhập trong không gian giới chỉ. Nộp lên tới, Tương Minh Húc lời vừa nói ra, phía dưới đám võ giả người sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Đối với điểm tích lũy không còn có nửa phần khinh thị. Một vòng này tỉ thí chính là quyết định bọn họ tại Thiên Nguyên Kiếm Tông địa vị. Nếu là biến thành tạp dịch đệ tử, như vậy bọn họ võ đạo con đường phía trước chính là một mảnh ảm đạm. Dương Phong trong mắt quang mang chớp động, trong lòng nghĩ thầm, thật là cao minh thủ đoạn. Cứ như vậy, để tất cả mọi người không dám tàng tư, tối thiểu nhất cũng sẽ đem điểm tích lũy làm 200 trên đây. Nếu không thì liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Bất quá tại cái kia tử vong chiến trường bên trong, kim đan cảnh yêu thú khắp nơi có thể thấy được. thời gian nửa năm đánh giết 200 đầu lấy bên trên kim đan cảnh tồn tại cũng không phải là việc khó, trừ phi người kia tiến vào tử vong chiến trường về sau. Vẫn trốn đi, căn bản không mạo hiểm chiến đấu. http://www.zoop.com/XT90316/207272-34 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.